Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, trở mặt. Chuyển nhượng Sanker 04 sau, Best cùng đội bóng rèn luyện đang tiến hành bên trong, cùng đồng đội ăn ý độ mặc dù không phải nhất thời chi công. Nhưng vậy tại hướng tích cực một mặt tiến triển, Best tính cách. Cách đối nhân xử thế phương thức để hắn tại gia nhập liên minh về sau không có chịu đến đồng đội gì. Dạng ánh mắt, phương diện này rất lớn trình độ phải quy công cho Best giao tế năng lực cùng ngôn ngữ kỹ xảo. Tại tương đương một bộ phận đồng đội xem ra, Best mặc dù là Maga kiên trì yêu cầu dẫn vào, nhưng hai cái người cũng không phải quan hệ mật thiết. Xuất lĩnh đội bóng 2, không đánh bại Hoffen 2. Một truyền một bắn Rakitic biểu hiện xuất sắc, nhưng lượt này Bundesliga cầu thủ xuất sắc nhất lại là Best. Kicker tại Best dưới tấm ảnh như thế viết, rất có kỹ xảo tính chạy để Sanker 04 mở ra thắng lợi chi cửa. Bayern Munich chính tại truy cầu Brazil tiền vệ trụ lần thứ tư thua ở Best dưới chân. Nghe nói Van Gaal đối Timo Schuch cùng Van Bommel đều không thỏa mãn. Yêu cầu Huen đưa vào Gustavo. Đối với cái này, Best là cầm thái độ ủng hộ. Đây là Best bản trận đấu mùa giải lần thứ 3 được tuyển Bundesliga làm vòng cầu thủ xuất sắc nhất. Lần thứ 6 chúng tuyển Bundesliga làm vòng tốt nhất đội hình. Cái này vòng đấu Sanker có 3 cái người chúng tuyển tốt nhất đội hình. Ngoại trừ Best bên ngoài. Còn có Rakitic cùng liên tục 3 lượt vào bóng Kevin của Ế Nhi. Tại Best gia nhập liên minh về sau, trên nửa trận đấu mùa giải phát huy không tốt Rakitic của Ế Nhi nhau nhau mở hồ. Càng quan trọng hơn là đội bóng lấy được rồi tam liên thắng. Cho nên làm Best sách ra mời mọi người tới nhà liên hoan thời điểm. Ngoại trừ Moritz, Smith mấy cái bị cướp rồi vị trí. Sanchez mấy cái cùng Best không có gì lui tới bên ngoài. Phần lớn gật đầu đáp ứng. Không cần thiết a. Neuer rút rút khóe miệng nhìn lấy trên tay thiếp mời. Liên hoan mà thôi. Còn chuyên môn phát thiếp mời. Nghe nói gọi, vò gà. Bên trên Bruxler hồi tưởng đến. Chính thức chuyển vào trong nhà muốn mời bằng hữu tới làm khách. Westerman thân là đội trưởng. Không được không suy tính được chu đáo một điểm. Hắn nghiêm túc hướng Hao Tuấn Mẫn hỏi thăm. Chủ nhân phát ra cái này loại thiếp mời. Dựa theo Trung Quốc lễ tiết khách nhân phải chăng có cần thiết phải chú ý lễ nghi cử chỉ. Hao Tuấn Mẫn lắp ba lắp bắp hỏi giải thích một hồi lâu. Bên trên Pekarik đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta minh bạch rồi. Phát thiếp mời ý tứ chính là. Chúng ta không thể tay không đến cửa. Úp úp, thì ra là thế. Hawit nhíu mày lại bắt đầu hỏi đã có chút mắt trợn tròn Hao Tuấn Mẫn. Chúng ta hẳn là mang cái gì lễ vật đến cửa đâu. Ngoặc kép, đông đông đông, Bess gõ cửa đi vào văn phòng. Cô Hé Nhi ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy trên tay tư liệu. Maga đang cùng Pha Phan trò chuyện cái gì? Tựa hồ không quá vui sướng. Bên trên Hollerbeck tại làm phiên dịch, nhưng gia hỏa này Bồ Đào Nha ngữ cũng có chút va va chạm chạm. Bình thường Pha Phan đang huấn luyện bên trong đều là có chuyên môn phiên dịch. Felix ý tứ là, để ngươi tại đường biên cầm banh qua người muốn lựa chọn thời cơ. Đừng lúc nào đều nghĩ đến qua người. Best thuận miệng hỗ trợ. Jefferson, yên tâm đi, coi ta cho ngươi dưới chân bóng thời điểm. Chính là muốn nhìn ngươi qua người. Đúng, còn kém ngươi cùng Kevin rồi. Pha Phan mờ mịt quay đầu nhìn thấy Best cho hắn cùng của Ế Nhi phân biệt. Đưa trương thiếp mời qua tới. Tối ngày mốt 5 giờ đồng hồ liên hoan. Tại nhà ta, Best cười híp mắt nói. 4 giờ 30 kết thúc huấn luyện. Nửa giờ thay quần áo. Thời gian đầy đủ. Đúng, mang lên bạn gái của ngươi. Không. Được rồi, Pha Phan mặt tối đen, hắn kết giao 5-6 năm hài tử đều sinh ra hai bạn gái năm ngoái cùng hắn náo chia tay. Đây cũng là hắn năm ngoái mùa hè tập huấn đến trễ một trong những nguyên nhân. Đối cái này loại trong đội tập thể hoạt động Maga cũng không phản đối. Đặc biệt là tại chiến tích xuất sắc điều kiện tiên quyết. Hắn cười nói, sau này 4 giờ liền kết thúc huấn luyện, cho các ngươi thời gian 1 tiếng. Nhìn Pha Phan một mặt ngây thơ, Bess dùng Bồ Đào Nha ngữ phiên dịch một lần. Dong đưa đầu nói, Felix tiên sinh, ngài không thể nhận cầu mỗi cái cầu thủ chuyên nghiệp tại trên sân bóng phát huy xuất sắc. Hơn nữa còn đến có ngôn ngữ thiên phú. Giống ta loại thiên tài này cũng không nhiều. Jefferson thuộc về tương đối kém sức lực cái kia loại. Maga gương mặt giật giật không có lên tiếng âm thanh, quay đầu mắt liếc Pha Phan. Ngươi nói cái gì? Pha Phan mẫn cảm phát giác được vừa rồi bọn họ đang nói chuyện chính mình. Lập tức nắm lấy Bess hỏi. Bess không chút hoang mang, tươi cười rạng rỡ, khen ngươi đâu. Bên trên của ấy nhi dùng thiếp mời che khuất cuồng tiếu mặt. Hắn mặc dù là người Đức, nhưng sinh ra ở Brazil Rio de Janeiro. Từ nhỏ đã hiểu Bồ Đào Nha ngữ. Khụ khụ, tốt. Kevin ngươi quay đầu cùng Jefferson nhiều tâm sự. Hắn truyền trong cùng ngươi đoạt điểm. Ở mức độ rất lớn quyết định đội bóng chiến tích. Maga đem lời đề quay lại chính đề. Không có khả năng mỗi trận đấu Best đều có thể chế tạo ngoài ý muốn. Mặc dù của anh Nhi tại bên trong cấm khu uy lực không nhỏ. Nhưng kỳ thật cùng San Cơ 04 công kích bày là phong cách không hợp. Phương diện này Best cùng Maga thương nghị qua. Hiện tại là trận đấu mùa giải bên trong. Không thể dựa vào dẫn viện binh đến hoạt động trình. Chỉ có thể gửi hy vọng ở đường biên có thể đưa ra xuất sắc truyền trong. Đơn giản mấy câu sau, Maga mới quay đầu nhìn về phía Bess. Tụ hội nhiều người sao? Bess nắm chặt lấy ngón tay đầu đếm. Chí ít 17-18 cái A. Có thể sẽ mang lên bạn gái. Ngôi biệt thự kia liền ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hai cái người. Cần muốn câu lạc bộ tay người hỗ trợ sao? Hollerbeck hỏi, tại sao phải trong nhà liên hoan? Tìm tiệm cơm không được sao? Đây là người Trung Quốc truyền thống. Nhà mới bữa cơm thứ nhất phải ở nhà. Hơn nữa phải mời khách đến thăm người. Cái này gọi mừng nhà mới. Ôn vào. Bess khóe miệng co quắp rút chứa không nghe thấy. Cho nên ta an bài kiểu Trung Quốc bữa tối. Cam đoan mọi người khen không dứt miệng. Trung Quốc đồ ăn phi thường bỏng. Hollerbeck giơ ngón tay cái lên. Ta 2007 năm đi qua Trung Quốc. Có con vịt sao? Nướng cái kia loại. Có. Bess sắc mặt biến hóa. Do dự hơi gật đầu. Mặc dù đều là chân không đóng gói. Nhưng hoàn toàn chính xác là thịt vịt nướng. Hollerbeck cười. Phía đối diện trên Maga nói. Felix, tin tưởng ta. Vô cùng mỹ vị. Maga cũng cười. Bess cho đồng đội, huấn luyện viên tổ thậm chí câu lạc bộ nhân viên công tác đưa chút lễ vật là chuyện thường. Nhưng là Bess trên mặt lại là tâm thần bất định bất an. Một lúc sau mới nói, đây là cầu thủ liên hoan. Maga nụ cười trên mặt ngưng kết rồi. Nhìn chằm chằm Bess hỏi, vậy ngươi qua tới là tới bắt lại trận đấu đối thủ video tư liệu. Bess dứt khoát đem tùy thân mang bọc nhỏ lật ra cái để chỉ lên trời. Ây, các ngươi nhìn, không có thiếp mời rồi. Hơn nữa thiếp mời trên đều là có được thỉnh mời người tên. Hollerbeck lúng túng nhấc đầu nhìn lên trần nhà. Maga cùng Bess cùng nhìn nhau. Trong văn phòng an tĩnh lại, chỉ nghe gặp của ấy nhi cho Pha Phan trầm thấp phiên dịch thanh âm. Một lát sau, Pha Phan tiếng cười lớn tại cửa phòng làm việc vang lên. Bị đuổi ra ngoài, Bess không cam lòng hướng về phía đã bị nhốt văn phòng cửa lớn xì rồi miệng. Không mời các ngươi liền trở mặt. Chẳng phải một bữa cơm nha. Có cần thiết này. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.